Vũ thần chúa tể, chương 4418, tổ thần không thể chết được. Góc truyện audio.com. Lúc này, từng tôn cường giả, đứng ngạo nghễ hư không? Hỗn độn chí tôn kể cả rất nhiều chí tôn, đều khẩn trương nhìn Tiêu Diêu chí tôn. Tổ thần, không thể chết được, này là trong đầu của bọn họ duy nhất ý niệm trong đầu. Hôm nay tổ thần, tuy là bị đánh bại. Nhưng mà, bất kể như thế nào, tổ thần đều là nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ cấp cường giả. Với lại, tổ thần còn chạm tới một chút siêu thoát cảnh giới. Đặc biệt, tổ thần là nhân tộc lĩnh tụ. Trăm triệu năm đến, viễn cổ đánh một trận xong. Trong nhân tộc dần dần dũng động đi ra một cái lãnh tụ. Tại Tiêu Diêu chí tôn chưa từng xuất hiện tuế nguyệt. Tổ thần trong lúc mơ hồ đã trưởng khống nhân tộc nghị viện cực kỳ mạnh miệng nói quyền. Nhân tộc nghị viện trong, không ít cường giả đều tuân theo khác hiệu lệnh. Tỷ như vạn pháp chí tôn, tỷ như cự nhân vương các loại. Tiêu Diêu chí tôn giết tổ thần có thể. Thế nhưng, một khi tổ thần chết, như vậy khác chí tôn đây, cũng muốn sụp đổ sao? Đến lúc đó, nhân tộc đem triệt để phân liệt. Đây bất luận kẻ nào cũng không muốn thấy. Lúc này, tổ thần cũng kinh sợ nhìn Tiêu Diêu chí tôn. Trong lòng tức giận, không cam chịu, tổ thần hắn biết sai. Xin thỉnh Tiêu Diêu chí tôn lưu thủ. Ta nhân tộc hỏa chủng. Đúng vậy a, tổ thần cũng không có cái gì ý xấu. Chỉ bất quá, không quen nhìn thần công chí tôn bọn họ một ít cử động thôi. Cũng là vì bảo vệ ta nhân tộc trật tự. Tổ thần những năm gần đây, mặc dù là không có có công lao, cũng có khổ lao. Xin thỉnh Tiêu Diêu chí tôn xem ở đoàn người mặt mũi, bỏ qua cho tổ thần lần này. Rất nhiều chí tôn, thiên tôn, đều vội vàng mở miệng. Vạn pháp chí tôn bọn họ sắc mặt khó coi. Cũng là chẳng nói câu nào. Chỉ là thần sắc sợ hãi. Ánh mắt trong đều tản mát lấy chờ mong. Tổ thần chết, bọn họ cũng muốn phiền. Mà cự nhân vương, càng là hoảng sợ, cơ thể run lẩy bẩy. Bởi vì, này một lần sự kiện, chính là bởi vì hắn mà ra. Là hắn đối với nhân tộc nghị viện nhấc lên đề nghị. Nhằm vào thần công chí tôn. Tuy là, hắn chỉ là một con cờ. Chỉ là lựa ý hùa theo tổ thần kỳ vọng. Trên thực tế đây hết thảy là tổ thần hành vi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn là kẻ làm. Trong lòng hắn hiện lên sợ hãi. Ha ha, xem ở đoàn người mặt mũi. Tiêu Diêu chí tôn khẽ cười, ánh mắt băng lãnh đảo qua hỗn độn chí tôn, thiên hà chi chủ đám người. Khóe miệng trong đột nhiên vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tổ thần trên thân. Tổ thần, chính ngươi có lời gì muốn nói? Tiêu Diêu chí tôn cười nhạt. Tổ thần thân xác suy yếu, bản nguyên bị tổn thương. Nhưng kinh sợ nhìn này Tiêu Diêu chí tôn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tiêu Diêu chí tôn, lần này, là ta thua với ngươi. Bất quá đó là ta thực lực không bằng ngươi. Nhưng mà, bản tọa làm như thế, cũng là vì nhân tộc. Dưới quyền ngươi thiên công tác tại cổ giới làm sằng làm bậy. Đồng thời, còn phong tỏa thiên giới. Để cho toàn bộ đi vào thiên giới cường giả, đều phải nghe theo ngươi thiên giới hiệu lệnh. Thiên giới, là nhân tộc thiên giới. Bản tọa thân vì nhân tộc nghị viện lãnh tụ. Gặp phải loại chuyện này tự nhiên muốn đứng ra. Hôm nay chuyện này, ngươi không trách được ta. Không thể mượn này đối với ta hạ sát thủ. Bằng không, nhân tộc không phục ngươi. Nhân tộc liên minh cũng không đến phục ngươi. Bởi vì ta cũng là vì nhân tộc. Tổ thần gầm thét. Hắn biết, nhất định phải chiếm đại nghĩa. Ép buộc dân ý mới có thể làm cho Tiêu Diêu chí tôn sợ ném chuột vỡ đồ. Ha ha ha, vì nhân tộc, Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm. Khác mờ nhạt nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Thần công chí tôn tại cổ giới sở tác sở vi. Chẳng lẽ là làm một mình tư lợi ích sao? Ai nói Tiêu gia Tiêu vô đạo, Cơ Thiên Quang lão tổ đều ngã xuống, bị thần công Chí Tôn giết. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạo, chẳng lẽ không đúng? Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn sang. Cổ giới, Tiêu vô đạo, Cơ Thiên Quang, thần làm ta nhân tộc bộ hạ những năm gần đây, nhưng vẫn chỉ kinh doanh cổ giới, chịu ta nhân tộc che chở, lại chưa từng là ta nhân tộc bỏ ra nửa phần. Hai người bọn họ tuy bị thần công Chí Tôn bắt, nhưng thực ra vẫn chưa ngã xuống. Chỉ là ở thiên giới trong, tu phục thiên giới, trấn áp dị tộc thôi. Có chuyện này, rất nhiều người đều biến sắc. Hỗn độn Chí Tôn, ngươi là nhân tộc đỉnh cấp Chí Tôn, trưởng khống hỗn độn chi đạo, có thể câu thông cổ giới khí vận. Đẩy coi một cái, không coi vào đâu đại sự chứ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào hỗn độn Chí Tôn trên thân. Hỗn độn Chí Tôn tức khắc câu thông cổ giới khí vận. Hỗn độn chi lực khuấy động, tinh tế suy tính, cổ giới cổ tộc, thật cũng thuộc về hỗn độn nhất tộc cùng nhân tộc chi mạch. Người hỗn độn Chí Tôn thực lực, tự nhiên có thể đơn giản suy tính ra một vài thứ. Hồi lâu sau, sắc mặt hắn tức khắc khẽ biến. Cổ giới khí vận trong, đại diện Tiêu gia, Cơ gia hai cổ lực lượng, vẫn chưa tan vỡ. Điều này nói rõ, Tiêu vô đạo cùng Cơ Thiên Quang, còn chưa ngã xuống. Tiêu vô đạo cùng Cơ Thiên Quang, cũng chưa chết. Hỗn độn Chí Tôn biến sắc nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều biến sắc, lộ ra hoảng sợ, ào ào nhìn về phía Cự Nhân Vương. Bởi vì, này một lần sự kiện nguồn gốc, ở mức độ rất lớn là bởi vì Cự Nhân Vương trách cứ thần công Chí Tôn tại cổ giới làm sằng làm bậy, chém giết Tiêu vô đạo cùng đỉnh cấp cường giả, cho nên mới đưa tới. Nếu như Tiêu vô đạo bọn họ thật không có chết, thần công Chí Tôn tội liền căn bản không bị thành lập. Cự Nhân Vương khí sắc trắng bệch, vội vàng giải thích, ta lúc đầu xác định thấy thần công Chí Tôn tàng bảo điện thôn phệ Tiêu vô đạo. Với lại thần công Chí Tôn còn cướp đi cổ giới một nửa bản nguyên. Đây cũng là thần công Chí Tôn tội điểm một trong, cướp đoạt nhân tộc thế lực bản nguyên. Ha ha ha. Tiêu Diêu Chí Tôn lần thứ hai cười ầm ầm. Thần công Chí Tôn, ngươi nói cho bọn hắn biết chân tướng. Tiêu Diêu Chí Tôn hướng về phía thần công Chí Tôn nói. Vâng, thần công Chí Tôn nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói. Bổn điện chủ là cướp đoạt cổ giới một nửa bản nguyên. Nhưng mà, bổn điện chủ không có đem cổ giới bất luận cái gì bản nguyên chiếm làm của mình, mà là đem dùng đến tu phục thiên giới. Không chỉ là cổ giới bản nguyên, bao gồm không gian cổ thú nhất tộc tổ địa cũng là bị bổn điện chủ chỗ hủy, mà không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên cũng bị bổn điện chủ dùng đến tu phục thiên giới, đưa tới thiên giới tu phục hơn phân nửa. Bằng không, thiên giới há lại sẽ có thể chứa thiên tôn đi vào. Còn như Trần Đế các phong tỏa thiên giới, thần công Chí Tôn cười nhạo, theo bổn điện chủ biết, tần trần bộ hạ Trần Đế các vẫn chưa phong tỏa thiên giới. Bất kỳ cái gì thế lực đều có thể vào thiên giới, chỉ là không cho phép thiên tôn cường giả chiếm lấy thiên giới hắn thế lực lãnh địa. Đồng thời không được ở thiên giới tùy tiện động thủ thôi. Bởi vì, thiên giới tu phục không dễ dàng, hôm nay vẫn còn cực mỏng manh trạng thái. Chúng ta tân tân khổ khổ, đem thiên giới tu phục, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đem đơn giản phá hoại. Nếu như nói này, đều là tùy tiện làm bậy nói. Vậy bổn điện chủ ngược là hy vọng chư vị cũng đều tùy tiện làm bậy một chút. Đem chính mình có bản nguyên vũ trụ, lấy ra đem thiên giới thật tốt tu phục một phen. Lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Cổ giới bản nguyên cùng không gian nhất tộc bản nguyên, dĩ nhiên toàn bộ bị dùng đến tu phục thiên giới. Thần công Chí Tôn nói, còn là rất sức thuyết phục, bởi vì, Ở đây rất nhiều cao tầng đám chí tôn đều biết, muốn tu phục thiên giới, nhất định phải dựa vào bản nguyên vũ trụ chi lực. Lực lượng bình thường, căn bản là không có cách làm đến. Cách chương.